Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, băng điêu, băng động, đã bị phá hư đất không còn hình dáng, nhưng trải qua Khương Dự một phen chỉnh đốn, hay vẫn là miễn cưỡng có thể tìm được, tại một mặt trên tường băng, có hai hàng chữ, kinh hỉ sao, ngoài ý muốn sao, kẻ đến sau. Đây chính là bát hoang thần hỏa một trong, cố gắng đi về phía trước, đem chinh phục sao, phong lân giác, chứng kiến như vậy trong hai mà nói. Khương Dự không khỏi sắc mặt cứng ngắc, băng điệu lăng phụ thân đến tột cùng là cái gì cực phẩm. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn cẩn thận quay về suy nghĩ một chút thời gian sợi. Trước đó lần thứ nhất cửu huyền sơn mở ra, tựa hồ vừa vặn chính là phong lân giác ly khai băng điệu lăng cùng mẫu thân của nàng thời. Điểm mà ni nói cách khác, phong lân giác ly khai băng điệu lăng các nàng, chính là vì đến lưu là cửu huyền sơn. Khương Dự vừa nhìn về phía những cái kia phong lân giác lưu lại chữ. Đồng dạng còn có thứ năm núi thiết thụ trên lưu lại chữ. Từ nơi này chút ít đó có thể thấy được phong lân giác tâm tình là cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái. Ít nhất biểu hiện ra là như thế. Mà đoạn thời gian kia cũng đúng lúc là băng điệu lăng cùng mẫu thân của nàng gian nan nhất tuyệt vọng thời gian. Cho nên nói cái này là băng điệu lăng sẽ phát sinh thay đổi nguyên nhân. Đối với phong lân giác biểu hiện, băng điệu lăng là vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nàng cái kia lạnh nhạt tâm cảnh, cũng bởi vậy trở nên tức giận phẫn nộ. Khương Dự không khỏi thở dài. Chuyện này thay đổi ai, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này bát hoang thần hỏa, phong lân giác rõ ràng là có thể mang đi ra ngoài đấy. Mà chỉ cần mang đi ra ngoài, vô số người đều vì thế điên cuồng. Phong lân giác đủ để đổi đến cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Cho băng điệu lăng mẫu thân kéo dài tánh mạng. Phải biết rằng, băng điệu lăng vừa bắt đầu thực lực có hạn. Có thể tìm tới bổ sung sinh cơ vật phẩm đều rất thấp cấp. Hiệu quả nhập lại không thế nào tốt. Băng điệu lăng mẫu thân thể khô kiệt cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, nếu như ngay từ đầu, thì có cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Có lẽ băng điệu lăng mẫu thân có thể kiên trì thời gian sẽ gia tăng rất nhiều. Thậm chí, còn có tỷ lệ có thể trị tốt hơn. Nhưng mà, băng điệu lăng phụ thân, cũng không có vì vợ của hắn mang về cái này cứu mạng chi vật. Ngược lại để lại một câu nói đùa, đem một loại bát hoang thần hỏa tùy ý để đặt. Thái độ như vậy, tựa hồ cũng không thế nào quan tâm vợ mình sinh tử à. Khương Dự vuốt vuốt lông mày, không khỏi có chút đắng chát. Băng điệu lăng trong lòng bị thương sợ là không nhỏ a. Trong nội tâm đối với phụ thân của mình không biết nhiều hận. Dù là nàng đối với phong lân giác cảm giác lại như thế nào không tốt. Nhưng đối với phụ thân, đúng là vẫn còn ôm một điểm hy vọng. Nhất là tại mẹ của mình đã bệnh nguy kịch dưới tình huống. Nhưng hiện tại, hết thảy là không. Khương Dự lại nhìn một chút phong lân giác ba chữ, cho dù là băng điệu lăng phụ thân, là trưởng bối cấp nhân vật, nhưng hẳn khí hay là không đánh một chỗ. Cái này thật sự là một cái khốn nạn a. Cửu huyền sơn muốn đóng cửa, ngươi vẫn ý định ở tại chỗ này sao? Khương Dự lại hướng băng màu lam hỏa diễm nói ra, băng màu lam hỏa diễm trầm mặc. Hắn và người kia có ước định, nhưng bởi vì nơi này đã xâm nhập rồi người, ước định cũng coi như không tồn tại. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác xông vào người kia, vẫn cự tuyệt làm nó chủ ký sinh. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đấy. Thật sự là một cái thú vị hài tử à. Ngươi có thể mang ta đi tìm người thiếu nữ kia sao? Băng Màu Lam Hỏa Diễm nói ra, ngữ khí như trước lạnh nhạt. Khương Dự sững sờ, không nghĩ tới Băng Ly Hàn Viêm vậy mà gặp như vậy trung tình tại Băng Điệu Lăng. Quả nhiên, thời đại nhân vật chính, thiên phú dị bẩm người, dù sao vẫn là sẽ có tuyệt thế bảo vật chính mình đưa tới cửa sao. Chẳng qua là, có chút kỳ quái là, hắn vì cái gì không có đụng phải đây. Nàng hiện tại, trạng thái không thật là tốt. Chán, ngươi không biết, nàng cùng để đặt ngươi chính là cái người kia có chút ân oán. Tạm thời sẽ không tiếp nhận ngươi. Lúc này ngươi đi mà nói, cũng sẽ không có hiệu quả. Khương Dự nói ra, nghe vậy, Băng Màu Lam Hỏa Diễm trầm mặc. Tạm thời sẽ không tiếp nhận. Cái kia chính là về sau gặp đã tiếp nhận. Băng Màu Lam Hỏa Diễm là nghĩ như vậy. Khương Dự trong mắt tại chuyển. Bát Hoang Thần Hỏa. Cái này tại La Hư Đại Lục tuyệt đối là cao cấp nhất thần hỏa. Từng kẻ có được. Tại trời cảnh đều có thể đánh ra uy danh hiển hách. Hơn nữa, Băng Ly Hàn Viêm hay vẫn là lạnh thuộc tính thần hỏa. Cùng Băng Điệu Lăng không muốn quá xứng. Băng Điệu Lăng vốn là đối mặt với áp lực thật lớn. Nếu là có lấy Bát Hoang Thần Hỏa tương trợ, nghĩ đến gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng qua là trở ngại Băng Ly Hàn Viêm cùng Phong Lân Giác quan hệ. Băng Điệu Lăng trong thời gian ngắn sẽ không tiếp nhận. Cho nên, Khương Dự nhất định phải muốn cái biện pháp. Đem Băng Ly Hàn Viêm an định lại, mang ra Cửu Huyền Sơn, không cho Băng Điệu Lăng mất đi chinh phục Băng Ly Hàn Viêm cơ hội. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì Băng Điệu Lăng cự tuyệt, ngược lại đưa tới Băng Ly Hàn Viêm rất hiếu kỳ, quyết định lưu tâm nhiều Băng Điệu Lăng. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không như vậy, tâm thần bất định đất nghĩ biện pháp. Băng Điệu Lăng gần nhất tâm tình có chút không tốt, người xem, không bằng trước đi theo ta cùng một chỗ, đợi đến lúc tâm tình của nàng thay đổi tốt hơn, người lại đi cùng nàng gặp nhau. Khương Dự còn nói đến, tốt. Băng Màu Lam Hỏa Diễm nhàn nhạt nói ra, rất dứt khoát đồng ý Khương Dự mà nói. Khương Dự ngược lại có chút không nỡ, cảm thấy sự tình quá mức dễ dàng. Không có biến đổi bất ngờ, trong nội tâm có chút không thích ứng. Quả nhiên, cái này là bị coi thường a. Băng Màu Lam Hỏa Diễm nhẹ nhàng phiêu động, cuối cùng nhưng không có ký túc đến Khương Dự trên người, mà là đã đến bên cạnh hắn người máy phía trên. Trong thân thể ngươi cái kia đoàn hỏa diễm quá phế đi, ta không muốn cùng nó đứng ở cùng một chỗ. Băng Màu Lam Hỏa Diễm thanh âm truyền đến. Sau đó, Khương Dự liền đã nghe được trong thân thể linh hỏa hồn thân thể gào thét, tiếng gào thét là như vậy không cam lòng. Khương Dự không khỏi buồn cười. Bất quá, Băng Màu Lam Hỏa Diễm ký túc đến người máy phía trên cũng tốt. Sợ bị Băng Điệu Lăng phát hiện, đến lúc đó tài thật sự là giải thích không rõ. Đúng rồi, ngươi biết, lúc trước để đặt ngươi chính là cái người kia thế nào? Hắn là chết sao? Khương Dự lại hướng Băng Màu Lam Hỏa Diễm hỏi. Không biết, bất quá, hắn có lẽ rất khó chết. Băng Màu Lam Hỏa Diễm thanh âm từ người máy bên trong truyền ra. Khương Dự nghe vậy nhíu nhíu mày. Phong Lân Giác sinh tử, nhưng là một điều bí ẩn đề. Mất tích hơn 10 năm, không hề tin tức. Khương Dự đã đi ra băng động, trở lại băng cốc, cá chép đem nước sông trở lại vị trí cũ. Nó trong nội tâm rất khẩn trương đấy, sợ Khương Dự người nào gân không đúng, vừa muốn đem hắn hầm cách thủy rồi. Đúng rồi, nhỏ cá chép, ngươi còn nhớ rõ lúc trước muốn hầm cách thủy ngươi chính là cái người kia bộ dạng sao? Dùng băng chế tạo ra băng điêu cho ta xem một chút. Khương Dự lại hỏi. Phong Lân Giác, Thủy Chung là một cái cực kỳ thần bí nhân vật, biến mất hơn 10 năm. Chẳng lẽ lại là giả giả trang thành lão gia gia chọn lựa thời đại nhân vật chính đi? Bất quá như thế nào, Khương Dự có khoa học kỹ thuật, biết rõ Phong Lân Giác bộ dáng. Chỉ cần Phong Lân Giác đi ngang qua khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường khu, vậy lập tức có thể phản hồi đến Khương Dự nơi đây. Chẳng qua là Khương Dự khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường còn không nghiễm, trước mắt trên cơ bản đều giới hạn trong Thiên Cừ Hoàng Đô cùng với xung quanh địa phương. Đương nhiên, mặt khác hai cái Hoàng Đô cũng có một chút, nhưng không hết chuẩn bị. Cá chép nghe vậy, thân thể run lên, sau đó làm một cái băng điêu đi ra. Bộ dáng như vậy, cùng Khương Dự không có hai gây nên. Khương Dự sắc mặt tối sầm mờ ni, ta nói rất đúng một cái đằng trước. Nghe vậy, cá chép thân thể run được lợi hại hơn rồi. Nó từng đã là âm ảnh lần nữa hiển hiện, diện tích rất lớn, chương trước có chút lở bút. Khương Dự chân thân là chạy tới. Hết chương.